cảm xúc mùa đông. Ngoài kia, các cô gái má đã ửng hồng, những đôi bàn tay đã nắm chặt lấy nhau. Thế là mùa đông đã sang rồi. Đúng, mùa đông đến kèm theo những sáng ngủ nướng hối hả vã thức dậy, đi học, đi làm. Những ngày gõ phím mà răng thì cứ lập ca lập cập, cả những bờ môi thật mềm vào bàn tay thật ấm nóng. Những ngày chớm đông, phố phường cũng như xe sắt lại. Những đám đá vẫn hát những bài tình ca của gió. Những bước chân vẫn nhẹ nhàng đi qua ngõ. Thoáng đâu đó những đôi mắt đang ngước nhìn lá thu rơi. Mùa đông có lẽ là mùa được nhiều người yêu thích, bởi cảm giác lạnh lẽo và ấm áp đan xen vào nhau từng dòng cảm xúc. Tôi cũng thích mùa đông, thích cái cảm giác mỗi lần luồn chăn vào và ấm, yêu cái cảm giác se se lạnh của đất trời khi chuyển mùa. Trời thì lạnh mà cây kem cũng lạnh, và cây kem trong tầm tay đang tan chảy rồi thì trở nên lạnh hơn. Cảm giác khẽ lướt qua làn môi đến bên đầu lưỡi và lan dần trong cổ họng xuống tận dạ dày. Ăn kem xong cả người đều trở lạnh, nhưng cảm giác ấy thật thích đến lạ thường. Nhưng cái lạnh lẽo nhất của mùa đông không phải là vì thời tiết, mà chính là sự khô quạnh trong tâm hồn, nhất là với những người đang cô đơn. Chiều rong rong đập xé trên phố, nhìn xung quanh những bàn tay đang nắm lấy bàn tay, là bờ vai mềm, là nụ hôn ấm. Chỉ là những điều ấy chẳng dành riêng cho mình. Bình yên là có bàn tay ai đó để suýt xoa. Lạnh thế này đưa tay để anh sưởi ấm cho. Có bờ vai để tựa vào nũng nịu, để được chiều chuộng, là khi sáng thức dậy có cái cớ để mỉm cười, thấy yêu đời bao nhiêu. Bình yên là đôi khi ghen tị với hạnh phúc của người ngoài kia, để biết rằng trái tim mình không vô cảm, và thật may mắn biết bao. Đông rồi mà sao ta vẫn quá bận để yêu nhau. Đông rồi sao em vẫn chưa tìm thấy nơi phố thị ồn ào. Sao chẳng vì thiếu anh, chẳng phải thiếu hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, từ ánh mắt ấy, từ nụ cười ấy, gần mà rất xa. Tìm em đi kẻo mùa đông hết mất. Mùa đông với những đặc điểm không thể trùng lấp của nó luôn để lại trong lòng mọi người những cảm xúc dạt dào tận. Cũng có người nói nhớ mùa đông mà họ cảm nhận được những lời ngọt ngào, những giá trị sống xung quanh mình. Ăn kem lạnh mùa đông để cảm nhận được giá trị của sự ấm áp. Khi đông đến những thứ ngọt ngào ấm áp, giá trị nhất dường như lộ nguyên vẻ của nó. Có lẽ đúng như vậy thật. Có những cái con người khi mà chúng ta không cảm nhận được, khi những giá trị vẫn còn đang nằm giữ, chỉ khi mất đi trong lòng mới cảm thấy ngậm ngùi. Qua được mùa đông lạnh giá, con người mới yêu thêm mùa xuân, để rồi đến mùa hè nóng nực lại cảm thấy yêu thêm mùa đông biết nhường nào.